Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, thứ 281 chương cố ý làm khó dễ một. Vân Sơ nhìn chằm chằm hắn, ngươi vừa chuyện gì xảy ra, trong mắt yêu nghiệt như trước rất mờ mịt, hắn thân thủ lau bên môi chảy xuống máu, nhìn lại Vân Sơ tái nhợt tiếu mặt, ta cũng không biết. Ta liền cảm thấy thật đói, hắn dường như nhớ ra cái gì đó. Quỷ khuất lại sợ nhìn Vân Sơ. Anh, xin lỗi tiểu Vân Vân. Ta thực sự không phải cố ý. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn suy sụp khuôn mặt nhỏ nhắn. Thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao đột nhiên hội khống chế không được. Hắn vừa suýt nữa đem tiểu Vân Vân máu toàn bộ hút khô. Nghĩ đến khả năng này. Yêu nghiệt cả người cũng không tốt, buồn rười rượi, rất sợ Vân Sơ trách nàng. Tiểu Vân Vân, ta lần sau nhất định sẽ không. Thấy yêu nghiệt loại này, Vân Sơ đâu còn hung được khởi lai. Nàng thở dài, đi tới yêu nghiệt bên mình, đưa hắn theo trên mặt đất kéo lên. Mày liễu hơi nhíu, được rồi, cùng tiểu tức phụ tựa như. Ta không trách ngươi, yêu nghiệt đáng thương nhìn nàng, thực sự. Vân Sơ giờ khóc giờ cười, làm thượng cổ yêu hoa, người có phải hay không thật không có có cốt khí điểm. Yêu nghiệt hút hút mũi, liên mệnh đô nếu không có, cốt khí lấy đến làm chi, ta mới không cần loại đồ vật này, nói. Lại nhìn một chút Vân Sơ mặt tái nhợt, tiểu Vân Vân, ngươi, hoàn hảo đi, không tốt, một chút cũng không tốt, mất máu quá nhiều dễ làm cho người ta toàn thân vô lực. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ, nàng không biết yêu nghiệt rốt cuộc hút nàng bao nhiêu máu. Nếu không phải nàng đúng lúc tương yêu nghiệt trấn khai, nói không chừng nàng liền thật thành người là mơ siêu lẽ nào thật là đói quá lâu. Vân Sơ âm thầm quyết định, xem ra sau này nhất định phải đúng giờ cho yêu nghiệt huy máu mới được. Nàng vỗ vỗ yêu nghiệt đầu, đạo, đi thôi. Ngươi không phải nói này 10 vạn đại rừng rậm ngươi rất thục sao? Tìm Lý Linh Thảo hòa thiên tài địa bảo nhiệm vụ liền giao cho ngươi, yêu nghiệt vội vã vỗ bộ ngực. Không có vấn đề, bao ở trên người ta. Ta cho ngươi tìm nhiều dưỡng hồn dược. Dừng một chút, hắn ở trong lòng vụng trộm cộng thêm một câu. Lại nhiều hơn một ít bổ huyết linh dược. Yêu nghiệt có chút tự trách, tiểu Vân Vân sắc mặt hảo tái nhợt. Không điểm huyết sắc, nhất định là hắn vừa không có đúng lúc dừng lại duyên cớ. Hai người tiến vào 10 vạn đại rừng rậm, trong rừng rậm khắp nơi đều là chọc trời cổ thụ, cao vút trong mây, trong rừng rậm địa hình hết sức phức tạp, căn bản cũng không có lộ, cũng may Vân Sơ là mộc hệ hồn thể, chỉ cần không gặp thấy lợi hại ma thú, mộc hệ vào rừng rậm chính là về tới chính mình vương quốc. Như cá gặp nước. Phía trước hình như có động tĩnh, Vân Sơ khẽ nhíu mày. Hẳn là học viện nhân, còn có yêu thú, tu luyện giả tốc độ đô rất nhanh, ở đây thuộc về 10 vạn đại rừng rậm ngoại đất rừng mang. Yêu thú đẳng cấp cũng không cao, nhưng mà chờ bọn hắn tới đằng trước lại phát hiện, có chút bất ngờ, là đuôi xà vương, có lẽ là nghe thấy được yêu nghiệt thanh âm. Phía trước đang liên kết đối phó đuôi xà vương nhân cũng nhìn thấy Vân Sơ. Là Tiêu Văn Thụy kia một tổ, cùng với ngoài ra một tổ học viên, đuôi xà vương thế nhưng thất giai yêu thú. Không chỉ vật lý công kích cường, kia một thân vảy phòng ngự cũng đặc biệt cao. Theo lý thuyết nó hẳn là ở trong rừng rậm bộ, ở đây chỉ là ngoại lâm mơ siêu nhưng không nghĩ đến bọn họ vận khí như thế không tốt. Mới vừa gia nhập rừng rậm không bao lâu, liền đụng đầu đuôi xà vương, ầm ầm, dài đến 6-7 mễ đuôi xà vương hung hăng tương đuôi quét ở trên mặt đất. Tương trong đó nhất logic học viên quăng ra, bọn họ số người mặc dù nhiều, nhưng mà đại thể thực lực đô ở 3-4 giai tả hữu. Chỉ có một người Tô Tử Dịch một người thực lực đến lục giai. Nhưng mà muốn đối phó không chỉ công kích còn là phòng ngự đô mạnh phi thường đuôi xà vương. Chịu nhiều đau khổ, trước mắt nhìn thấy Vân Sơ và yêu nghiệt xuất hiện, mọi người lập tức vui vẻ. Mặc Vân Sơ thế nhưng thất giai, trong đó hai người cấp tốc tương đuôi xà vương hướng Vân Sơ chỗ phương hướng dẫn theo qua đây. PS, cảm ơn Stardrip, Điệp Phi đạp lộ, vẫn như cũ Tiêu Dao, Bình Ngực không sợ sắc lang, Mại Thiên, Tĩnh Tâm, từng cũng chỉ là từng, này đó thân khen thưởng, các người gần nhất khen thưởng được hơi nhiều, đừng lãng phí thư tiền lạp, có thể lưu đặt văn văn, nhẹ nhàng thiện cảm động, cảm ơn các vị thân ái, du ba, du, tương đương, hết chương.